Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì ngân sách cũng chỉ có 500 tệ thâu hoạt nhìn, trang phục của Tào Khiết và Tần Trạm trông có vẻ xa hoa, nhưng thực chất lại không hề đắt đỏ, chủ yếu là nhờ dáng người và gương mặt xuất sắc của họ, khiến bộ quần áo trông sang trọng hơn hẳn. Toàn bộ số tiền 500 tệ ấy phần lớn được dùng để thuê một họa sĩ nổi tiếng ở Vịnh Phất Hoa. Người này đã vẽ một con rồng sống động như thật trên áo, từng đường nét huyền chuyển, mạnh mẽ. Từ xa nhìn lại, con rồng như đang bơi lội giữa tầng mây, trên cổ còn điểm xuyết vài hàng chữ viết bằng bút lông. Sự kết hợp giữa các yếu tố truyền thống Trung Hoa đã tạo nên một tổng thể đầy hào hùng và tráng lệ. Không chỉ có tạo hình xuất sắc, khả năng biểu diễn của họ cũng vô cùng hoàn hảo. Bão bình luận lập tức sôi động, không hổ là Tần Trạm, khả năng biểu diễn của anh ấy đúng là đáng kinh ngạc. Ý tưởng của bọn họ cũng quá hay đi, đúng là những người mẫu kỳ cựu, mưa dầm thấm lâu, dù tự thiết kế vẫn chẳng thua kém gì stylist chuyên nghiệp. Chuẩn luôn, Tào Khiết đúng kiểu chị gái quyến rũ, còn Tần Trạm thì hệt như cậu em trai lạnh lùng, ngầu lòi như một con sói vậy, ha ha ha. Mau bỏ phiếu đi nào, tôi bầu cho Tần Trạm nha, quán quân xuất hiện rồi, đội sau chắc không còn gì đáng xem nữa đâu, ha ha ha. Đội thứ ba lên sân khấu là Dương Vận và Lâm Hiểu Thiên. Ngay khi biết mình rút được lượt thứ ba, Dương Vận gần như muốn gục xuống. Bởi vì bọn họ lại phải diễn ngay sau Tần Trạm, khoảng cách quá lớn khiến cho tác phẩm của họ trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết. May mà, khi thấy Lương Điềm Điềm lên sân khấu, Dương Vận bất giác thở phào nhẹ nhõm. Vì sao ư? Bởi vì bộ trang phục của cô ấy không giống với bộ ảnh nghệ thuật mà cô từng đăng trên Weibo. Ngay từ khi lên ý tưởng, Dương Vận đã lo lắng rằng nếu Lương Điềm Điềm sử dụng lại tạo hình ấy, bọn họ sẽ rất dễ bị so sánh. Lúc thảo luận phong cách, Dương Vận mạnh dạn đề xuất. Chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi phong cách của đội Lương Điềm Điềm, chỉ cần đổi tai thỏ thành tai và sừng dê là được. Những chiếc tai dê mềm mại cụp xuống sẽ mang lại cảm giác dễ thương, ngây thơ. Cô tin rằng hiệu ứng thị giác chắc chắn sẽ không kém là bao. Nhưng Lâm Hiểu Thiên thì không nghĩ vậy. Cậu nhíu mày, khán giả đâu có ngốc. Bộ ảnh nghệ thuật của đội Lương Điềm Điềm có lượt like cao như thế, chắc chắn ai cũng từng xem qua rồi. Chúng ta bắt chước họ thì làm sao tạo được bất ngờ. Dương Vận lập tức phản bác. Chính vì lượt like cao, điều đó chứng tỏ tác phẩm này đã được công nhận là đẹp. Thế thì chúng ta càng nên tham khảo. Trước đây đội mình toàn đứng chót bảng, lần này không thể thua nữa. Lâm Hiểu Thiên, cô còn mặt dày nói thẳng ra như thế luôn hả? Trước đây bị xếp chót là do ai chứ? Nhưng Dương Vận vẫn tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình. Sáng tạo thì luôn có rủi ro thất bại. Mình lại không phải dân chuyên, cũng đừng quá tự tin vào bản thân. Thay vì mạo hiểm, thà rằng chọn phương án an toàn. Cứ học theo phong cách này đi. Lâm Hiểu Thiên thật sự cảm thấy không ổn, cậu cau mày, định nói thêm gì đó, nhưng nghĩ lại, Dương Vận là khách mời, nếu cứ liên tục phản bác ý kiến của cô ấy thì có phần không hay. Vì thế, cậu đành nhượng bộ, dù vậy, trong lòng Lâm Hiểu Thiên lại tràn đầy bất an. Cậu có cảm giác rằng, nếu cứ chiều theo Dương Vận như thế này, thì bi kịch chỉ mới bắt đầu mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Dương Vận vẫn còn lo ngại Lương Điềm Điềm sẽ sử dụng tạo hình trong bộ ảnh nghệ thuật kia. Nhưng kết quả là đội cô ấy lại đi theo một phong cách khác hoàn toàn. Nhận ra điều đó, Dương Vận như chút được gánh nặng. Cô thậm chí còn cảm thấy đây chính là cơ hội mà ông trời dành cho mình. Tiếng nhạc vang lên, Dương Vận và Lâm Hiểu Thiên bước ra sân khấu. Dương Vận nghe thấy những lời khen từ khán giả dưới sân khấu thì nở nụ cười đầy đắc ý. Cô quay sang nháy mắt với Lâm Hiểu Thiên. Như muốn nói, thấy chưa, nghe theo tôi đâu có sai đâu. Lâm Hiểu Thiên nhìn phản ứng tích cực từ khán giả cũng nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng, lần này cậu không bị Dương Vận kéo chân nữa. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. Chưa kịp tận hưởng cảm giác thành công, họ đã bị một luồng nghi ngờ dội thẳng vào giữa bão bình luận. Có ai thấy tạo hình của đội Dương Vận giống hệt ảnh mà Lương Điềm Điềm từng đăng trên Weibo không? Chuẩn luôn. Từ kiểu tóc, trang điểm đến trang phục đều hao hao. Lúc đầu tôi còn tưởng là Lương Điềm Điềm đấy, nhưng vấn đề là Dương Vận không hợp phong cách đáng yêu này chút nào. Nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai, Fan của Dương Vận lập tức ùa vào phản bác. Cái gì mà giống hệt? Chẳng phải mấy kiểu trang điểm này na ná nhau hết hay sao? Đừng có cố tình bới móc nhé. Fan của Lương Điềm Điềm đừng có ké phêm dùm đi. Nói giống thì đưa bằng chứng ra xem nào. Đừng có nói suông. Không ngờ, ngay sau đó, có người thẳng tay đăng ảnh so sánh ngay trong phần bình luận. Hình ảnh được đặt cạnh nhau rõ ràng đến mức không thể chối cãi. Chiếc tai dê rủ xuống của Dương Vận trông chẳng khác nào cụm lông mềm xù của Lương Điềm Điềm. Sừng dê cong cong cũng có đường nét y hệt đôi tai thỏ. Thậm chí, thiết kế váy và tông trang điểm cũng cực kỳ tương đồng. Nếu chỉ có một hai chi tiết giống nhau thì còn có thể coi là trùng hợp. Nhưng ở đây, có quá nhiều điểm tương tự đến đáng ngờ. Bình luận lập tức bùng nổ. Nhìn kìa, bao nhiêu chi tiết giống nhau thế này mà còn bảo không sao chép à. Ôi trời ơi, giống đến mức này thì không còn là tham khảo nữa đâu. Nói thật, ngay từ lúc Dương Vận bước ra sân khấu, tôi đã thấy quen quen rồi. Nhưng lúc đó tôi còn không dám chắc. Giờ thì đúng là không thể cãi được nữa. Hóa ra màn trình diễn của Dương Vận lần này lại xuất sắc là nhờ tham khảo từ người khác à. Fan của Dương Vận ban đầu còn cố cãi, nhưng khi bằng chứng đã rõ ràng như vậy, họ không thể tiếp tục chối quanh. Cách chương.